Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 240 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngươi nói cái gì? Kim Cương Chí căn bản không có ngăn cản, còn truyền thụ cho tiểu tử kia sao? Tây Vương Mẫu kinh ngạc nhìn nữ nhân che mặt. Nữ nhân che mặt gật gật đầu. Là bại tướng dưới tay của Diệp Pháp Thiện năm đó, cho nên Kim Cương Chí vẫn chưa xuất thủ. Trách không được. Tây Vương Mẫu cười cười nói. Tiểu tử này ngược lại là có sự trợ giúp rất tốt. Đáng tiếc, ta coi như tiểu tử kia gặp may, vượt qua cửa ải của Hoài Thánh Nhân. Nhưng khi gặp Kim Cương Chí là Đại Thừa Phật Giáo cùng với Mật Tông Phật Giáo Đại Thành thì nhất định sẽ không qua được. Không nghĩ tới hắn vẫn là may mắn vượt qua. Nữ nhân che mặt không đáp lại. Tây Vương Mẫu tự nhủ, xem ra ba vị này đều không có lòng đi ngăn cản. Không sao, tiến vào Tháp Vạn Yêu chính là địa giới của chúng ta. Người an bài bên trong Tháp Vạn Yêu cho tốt, quyết không thể để cho hắn tìm được bất kỳ tín vật nào. Tận lực đánh giết hắn. Vâng. Nữ nhân che mặt đi xuống. Tây Vương Mẫu khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Diệp Phong à Diệp Phong, ta thật sự đã xem nhẹ ngươi. Bất quá ngươi sẽ không có vận khí tốt mãi như vậy được. Những yêu ma đã yên lặng hàng ngàn năm, vạn năm, cuối cùng cũng xem như có đất dụng võ. Sau khi bốn người Diệp Phong đi xuyên qua Phật tự, đập vào trong tầm mắt chính là một tòa kiến trúc hùng vĩ tên là Tam Thanh Quan. Đây chính là Huyền Không Quan chân chính. So sánh với phong cách kiến trúc của hai kiến trúc trước đó thì tòa Tam Thanh Quan này cuối cùng thực sự là tráng lệ hơn. Các kiến trúc chủ yếu là tòa Bắc Triều Nam, tạo thành một mô hình kiến trúc ba chiều. Ở giữa là sảnh chính thờ phụng Tam Thanh Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn cùng với Thanh Long Bạch Hổ, Chủ Tước Huyền Vũ. Đường thứ nhất bên trái là Văn Xương Điện, nơi dành riêng cho Văn Xương Đế Quân, Lữ Đồng Tân, Trương Quả Lão, Hán Trung Ly, Tào Quốc Cửu, vân vân. Bên phải là Dược Vương Điện, cung phụng Dược Vương Tôn Tư Mạc, Lý Thời Chân, Hoa Đà cùng với Long Vương. Đi thẳng vào cửa chính là Điện Quan Âm. Ở bên trái của Tam Thanh Quan là Điện Thần Tài, Võ Tài Thần Quan Vũ, Triều Công Minh, Văn Tài Thần Tỷ Can cùng Chiêu Tài Nạp Bảo Thiên Tôn. Cuối cùng bên trái là Điện Ngọc Hoàng, thờ Ngọc Hoàng và các vị thần lôi bộ. Bên phải là Điện Vương Mẫu Nương Nương, thờ Vương Mẫu Nương Nương, Tống Tử Nương Nương, Thái Sơn Nương Nương, Hải Thần Nương Nương, Tam Tiêu Nương Nương, Đào Hoa Nương Nương cùng với Lục Hợp Nương Nương. Cẩn thận tính toán có khoảng hơn 120 bức tượng thần, bao gồm các vị thần Phật, Nho Giáo, Đạo Giáo, với phong cách đặc biệt, hương vị cổ xưa, điều khắc tinh xảo và hình dạng kỳ dị. Diệp Phong chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện ra chỗ thần kỳ của đạo quan này. Ở tầng cuối cùng của chính điện, Điện Nương Nương cùng với Điện Ngọc Hoàng chỉ cách nhau một bức tường. Ở phía trên mặt đất Điện Nương Nương vô cùng ẩm ướt, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng ở Điện Ngọc Hoàng thì khô ráo, và mặt đất của sảnh giữa và Điện Thần Tài cũng ẩm ướt. Mặt đất của sảnh chính ở tầng 1, Điện Văn Xương cũng ẩm ướt. Nhìn bề ngoài hẳn là thường xuyên đưa nước vào. Điều này thực sự phù hợp với suy nghĩ của đạo gia. Người xưa cho rằng phụ nữ thuộc thủy, Điện Nương Nương đều là nữ thần nên luôn ẩm ướt. Theo thuyết âm dương phong thủy của đạo giáo, thủy là vượng tài nên miếu thần tài quanh năm ẩm ướt. Nước là biểu tượng của trí tuệ. Văn Xương Đế phụ trách việc học hành của nhân dân, thi cử, công việc, danh lợi, cho nên Điện Văn Xương cũng ẩm ướt quanh năm. Chỗ tinh diệu ở bên trong tòa Huyền Không Quan này chỉ sợ là Tam Thanh Quan này. Đại đệ tử Mao Sơn Dương Như Ấn, phụng mệnh của Lão Thiên Sư Tế Trần Tử, mang theo Thiên Sư Mao Sơn đương nhiệm Phong Vi Tử, truyền nhân Kỳ Môn Độn Giáp Gia Can Minh, Bắc Phương Quỷ Đế Trương Linh Tu, tới đây để bái kiến đạo gia Tát Thiên Sư. Thế nhân tương truyền, đệ nhất thiên bảng ở Huyền Không Quan này là một vị thiên sư họ Tát. Thiên sư họ Tát này có phải là người Trung Nguyên hay không? Đây còn là một nghi vấn. Nhưng cũng có người nói thiên sư họ Tát này xuất thân từ Thượng Thành Mao Sơn. Thế nhưng thực tế như thế nào? Hắn chưa từng lộ diện, cũng chưa từng có một chứng cứ xác thật. Ta đợi đã lâu. Vị Tát thiên sư này chậm rãi từ chính điện đi ra, thân hình phiêu giật, chỉ đi một bước ngắn đã đi đến trước mặt bốn người. Dưới chân của hắn mang một đôi giày vải, trên người mặc đạo bào rộng thùng thình, cái trán tỏa sáng lại rộng lớn, con mắt nhỏ hẹp dài, một bộ dáng cười tủm tỉm. Trong đạo gia đến nông nỗi thiên sư, trên cơ bản đều là đại năng lĩnh ngộ phương pháp thanh tu chân chính, cho nên tại trong tính cách khó tránh khỏi hiền hòa. Ngài là... Đồng tử của Diệp Phong có chút co rút lại. Tát thủ kiên sao? Dường như ấn lại dùng sức vỗ một cái ở phía sau gáy của Diệp Phong. Không được vô lễ. Tát thiên sư, không nghĩ tới là ngài tọa trấn ở đây, tiểu bối thất lễ. Đã lâu chưa từng đi ra khỏi đạo quan này. Ta thấy được lượng lượng trên người của các người khác nhau, nhưng đều là đạo hữu, trong lòng ta rất an ủi. Trăm ngàn năm qua, quả nhiên leo lên huyền không quan vẫn là người đạo gia ta. Tá thủ kiên nói, nhìn về phía Diệp Phong. Vừa rồi hô to, ngươi nói là người Mao Sơn, nhưng trong thân thể lại có lực lượng của Tử Tiêu Thần Lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi. Chẳng lẽ ngươi là người tu luyện Đại Thành Tam Lôi sao? Diệp Phong lắc đầu, cung kính chắp tay. Tiểu tử vô năng, đối với Thượng Thanh Lôi Pháp cùng với Ngọc Thanh Thần Lôi còn có thể lý giải, nhưng đối với Tử Tiêu Thần Lôi lại là không quá thuần thục. Không biết Tát Thiên Sư có thể chỉ giáo một chút hay không? Nói chỉ giáo khó tránh khỏi đề cao ta, nhưng đem sở học của ta biểu hiện ra một chút ngược lại là không sao. Tát thủ kiên này là mạt nhân Bắc Tống, tự xưng là Phần Dương Tát Khách, danh hào là Toàn Dương Tử, lại xưng là Sùng Ân Chân Quân. Tá thủ kiên ban đầu là thầy thuốc chữa bệnh, bởi vì dùng nhầm dược vật dẫn đến chết người, thế là vứt bỏ con đường làm thầy thuốc chữa bệnh. Trên đường đi Thiểm Tây gặp Vương Văn Khanh là người sáng lập ra phái Thần Tiêu, Lâm Linh Tố cùng với Trương Kế Tiên, thế hệ thiên sư thứ 30 của Long Hồ Sơn. Tam sư lúc ấy đã ẩn danh, mỗi người truyền thụ một pháp cho Tá thủ kiên, một là chú táo thuật, một là phiến tật thuật, một là lôi pháp. Tá thủ kiên đều chiếu theo mà học. Sau này Tá thủ kiên sử dụng chú táo vì dân chữa bệnh cứu mạng, dùng lôi pháp diệt yêu trừ tà, cầu nắng cầu mưa, dùng quạt ngũ minh hàng quỷ khiến cho người đắc mệnh sống lại. Pháp duệ truyền đến hậu đại, khai sinh ra phái Tây Hà, phái Thiên Sơn, phái Tát Tổ, nhưng hiện tại phần lớn đều xuống dốc. Tá chân nhân lấy đạo pháp nội luyện, lấy khổ hạnh tu giới nổi danh. Xem ra tại bên trong huyền không quan này cũng đang không ngừng khổ hạnh tu giới. Có bài thơ nói: đạo pháp vô thân bất đẳng nhàn, tự lượng giới hành triệt tâm hàn, thiên niên thiết thụ khai hoa dịch, nhất nhập phong đô xuất thế nan. Tu vi hoàn toàn xứng đáng với đệ nhất thiên bảng. Diệp thiên sư, xem cho kỹ. Tá thủ kiên đối với Diệp Phong không có biểu hiện ra ý ngăn trở, thậm chí còn chuẩn bị dốc hết sức truyền thụ. Điều này khiến cho Diệp Phong vô cùng cảm kích, cũng coi như giảm đi khoảng cách giải cứu Hạ Thi Hàm lại gần thêm một bước nhỏ. Người bình thường kiên định gặp được minh sư, có được cơ sở mà sửa mình, do đó có thể xua đi sấm chớp, cầu mưa thuận gió hòa, trừ tà diệt ma, loại bỏ ôn dịch, luyện độ u hồn, vang vọng như thung lũng. Nay truyền thụ cho ngươi không hề giữ lại, thân thể chẳng qua là nhị khí ngũ hành chi tinh mà thôi. Bậc hiền nhân đặt ra pháp để bảo vệ dân và chứng tỏ mình. Đại để pháp là nguồn gốc của mọi đạo, và đạo xuất phát từ tâm. Nếu tâm có thể sử dụng tinh thần của chúng ta dung hợp với nhất mạch tinh thần, lấy tạo hóa của chúng ta phù hợp với tạo hóa của ngũ hành, thì đạo pháp sẽ vô cùng kỳ diệu. Người khiêm tốn nên hiểu đạo lý này trước khi hướng tới điện thái cực, và chứng minh đạo lý này sau khi tam tài phán xét. Lấy lôi đình làm trống, lấy mưa gió trải chuốt, Đạo này làm sao có thể một ngày không luân chuyển ở giữa thiên địa? Nhưng pháp có thể chưa được nghe thấy, mà thánh nhân chính là người sinh ra pháp. Trải qua đến nay đều có thể khảo nghiệm, nhưng pháp có thể chưa rõ ràng. Hiện tại đã có Hán Thiên Sư tuyên truyền pháp này, có tông sư nâng đỡ pháp này, và pháp bắt đầu chuẩn bị phát triển lớn mạnh. Tá Thủ Kiên khoanh chân ngay tại chỗ đọc, tử lôi ở trên người giạt rào, rung động đồm đốp, vậy mà vận hành pháp quyết. Cá nhân ta cho rằng công kích của ngươi là do hai đại lôi pháp thêm vào, nếu như lại dẫn thêm một đại lôi pháp, nhất định sẽ xuất hiện hỗn loạn, lôi pháp đối lập, ngươi càng khó cân bằng. Chỗ cường đại nhất của Tử Tiêu Thần Lôi không phải là công kích, mà là điều dưỡng sinh tức. Cho nên thần lôi cao nhất chính là sinh diệt tử lôi. Sinh diệt ý nghĩa chẳng phải là tương đương với thổ tức trong đó sao? Ta tu luyện mấy ngàn năm, lĩnh ngộ một bộ nội thiên cương quyết pháp, truyền cho ngươi, ngươi nhất định phải lĩnh hội. Diệp Phong nhìn tử lôi trên người của Tá Thủ Kiên, lúc này mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Thì ra phái thần tiêu nỗ lực nhưng lại đi nhầm phương hướng. Trái không được chiêu thức mạnh nhất của Trung Hòa Tử chính là thất tinh kiếm mượn từ Tử Tiêu Thần Lôi, mà không phải đơn thuần là sinh diệt tử lôi. Mặc dù sinh diệt tử lôi cũng vô cùng cường đại, nhưng hạn mức cao nhất tương đối cao là phương pháp công kích có bình cảnh cực lớn, mà phương pháp Trung Hòa Tử giải quyết chính là mượn từ bảy thanh thất tinh kiếm tiến hành nâng cao. Ai cũng không ngờ tới sinh diệt tử lôi này lại không phải là chiêu thức chuyên dùng để công kích, mà là một bộ phương pháp vận tức phun ra nuốt vào. Nếu như nói cho phái thần tiêu, chỉ sợ phái thần tiêu sẽ nghênh đón một trận biến đổi cực lớn, thậm chí bước lên một tầng cũng chưa biết chừng. Học giả không cầu người khác mà tự cầu mình. Ngũ hành bắt nguồn từ nhị khí, nhị khí chia làm ngũ hành. Người có thể tụ ngũ hành chi khí, vận ngũ hành chi khí vì ngũ lôi, thì lôi pháp chính là tiên thiên chi đạo. Lôi pháp chính là thần trong ta, lấy khí hợp khí, lấy thần hợp thần, há có phải tốt hơn hay không? Tá Thủ Kiên nói. Diệp Phong cũng cùng hắn ngồi xuống, điều động Tử Tiêu Thần Lôi, bắt đầu học tập phương pháp vận hành. Cánh hiểu như vậy và tham gia vào nguyên lý này, thì nhị khí không ở trong nhị khí, mà ở trong thân thể chúng ta. Ngũ hành không phải ở ngũ hành, mà cũng ở tại trong thân chúng ta. Hà hơi thành gió, chuyển động thành sấm, hơi thở thành mây, biến hóa muôn hình vạn trạng ở trong tâm trí. Thánh nhân có nói, tinh hoa và năng lượng là những thứ mà nếu ngươi giữ lại chúng và nắm bắt chúng, chúng là cơ thể của đạo. Những linh hồn lang thang được biến đổi, phân tán tạo nên thế giới, và đạo cũng được sử dụng. Ở đâu có đạo, ở đó có chất, ở đó có luật và ích lợi, tất cả đều như một mà thôi. Một ngàn từ sẽ không đủ để trích dẫn những rắc rối của nó. Nếu người giỏi tóm tắt những điều cốt yếu, người sẽ dễ dàng nắm bắt hơn. Càng tham lam thì càng mất đi tính xác thực. Mặc dù trải qua đến khi đầu bạc, nhưng cũng chẳng có ích lợi gì. Thế giới đang thay đổi từng ngày, và lòng người ngày một tồi tệ hơn. Người lập luận còn không gì để nói, những người giảng pháp không có gì để chứng minh, và bị họ lừa gạt không phải là chuyện nhỏ. Gió không đón gió, bóng không tranh. Ấn bản đầu tiên tố thư của Hoàng Thạch Công, khi Trường Lưu Hầu sử dụng nó, ông là thầy của Hoàng đế. Đơn giản hay là phức tạp đây? Ta cũng không muốn nói nhảm, nhưng đã truyền lại cho ngươi thì ta phải kể lại chi tiết. Tá Thủ Kiên nói, bỗng nhiên thu lại công pháp, mở mắt, mang theo ý cười nhìn trên người của Diệp Phong có Tử Tiêu Thần Lôi rào rạt. Hãy cho câu ngũ hành không tại ngũ hành mà tại thân ta. Hà hơi thành gió, chuyển động thành sấm, hơi thở thành mây, biến hóa muôn hình vạn trạng ở trong tâm trí. Diệp Phong mở choàng mắt, lóe ra quang mang khiếp người, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Giả Cát Minh ở bên cạnh đều trợn tròn mắt. Đây là thập phẩm truyền thông? Đây chẳng phải là cách vũ hóa cảnh chỉ còn có một bước thôi sao? Thập phẩm truyền thông, phổ quan, phổ sát, phổ minh, phổ chiếu, không u không minh, biết rõ thiên địa, quang hiển thập phương, xếp vào hàng thập thánh chi công cấp bậc thượng phẩm. Chúc mừng Diệp Thiên Sư. Tá thủ Kiên mang theo ý cười nói. Diệp Phong đứng dậy, lại quỳ xuống đất, dập đầu thật sâu. Đa tạ Tát Thiên Sư, Nội Thiên Cương Quyết pháp này phối hợp với Tử Tiêu Thần Lôi có thể sinh tu vi, diệt ma khí. Chỉ là vận chuyển Nội Thiên Cương cũng có thể tăng lên tu vi của mình, tiêu trừ mặt trái, thật là phương pháp thần kỳ. Tiểu tử hôm nay được truyền, vô cùng cảm kích. Còn có nữa. Tá Thủ Kiên vẫn như cũ mang theo ý cười nói. Còn nữa sao? Diệp Phong có chút sửng sốt, tranh thủ thời gian tiếp tục ngồi xuống, điều động Nội Thiên Cương Quyết pháp. Lúc vận chuyển, có lực lượng gần giống ma trong thể nội kia cũng đang từng bước gia tăng, đồng thời lại càng trở thành giống như khí tức của đạo. Đây là... Diệp Phong mở to hai mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới câu nói của Hoài Thánh Nhân. Thiên hạ có hai cái thiện và ác, thiện là quy luật của tự nhiên, ác là dục vọng xấu xa của con người. Cái gọi là sùng kính cũng gọi là giữ đạo trời, giới dục cũng gọi là kiềm chế dục vọng của con người. Đạo trong thiên hạ cũng phải dấn thân học hành tu đạo thì mới trở thành quân tử, mới có thể trọn vẹn, tránh sợ hãi và thận trọng độc lập nên thực hành đạo. Tá Thủ Kiên rất rõ ràng cũng biết Diệp Phong phát hiện ra điều gì, vừa cười vừa nói. Cái gọi là thiện ác chẳng qua là khái niệm mà người thêm vào mà thôi. Đồng dạng, cái gọi là thần ma cũng chẳng qua là một ý niệm mà thôi. Nếu như sơ tâm của ngươi không thay đổi, vậy thì pháp này liền sẽ giúp ngươi thành thiên đạo. Nếu như sơ tâm của ngươi thay đổi, vậy thì pháp này liền sẽ giúp ngươi trở thành quỷ sứ. Đạo kiếm Thừa Ảnh Kiếm vẫn nguyện ý để cho ngươi sử dụng, chứng minh sơ tâm của ngươi vẫn còn tồn tại. Sau khi tiến vào tháp Vạn Yêu, số lượng ma quỷ rất nhiều, cho nên chớ quên đi sơ tâm của mình. Đa tạ Tát Thiên Sư giải đáp nghi hoặc. Diệp Phong lại quỳ xuống đất, dập đầu thật sâu. Bây giờ mình tiến vào thập phẩm truyền thông, xông vào tháp Vạn Yêu này, có càng nhiều lòng tin cùng với nắm chắc. Tá Thủ Kiên nhìn về phía của Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh. Hai vị là cùng đi sao? Hai người đều gật đầu. Tá Thủ Kiên cười cười. Cảnh giác với nỗi sợ hãi và thận trọng độc lập, Diệp Thiên Sứ làm quả nhiên là không sai. Bắc Phương Quỷ Đế chính là đệ tử thân truyền của Diêm Lão Đại, ta chỉ dẫn cho người cũng không được tốt lắm. Truyền nhân Kỳ Môn Độn Giáp trên người ẩn dấu tam dịch, ta cũng không chỉ dẫn được cho ngươi. Bất quá, không biết Quản Long Vũ Hầu đang ở nơi nào. Gia Cát Minh gãi gãi đầu. Quản Long Vũ Hầu đã thất lạc từ lâu, mặc dù Kỳ Môn Độn Giáp của chúng ta tìm kiếm nhiều nơi trong nhiều năm, nhưng cũng chưa tìm thấy chút dấu vết nào, cho nên... Không sao, Quản Long Vũ Hầu chính là thần binh, tìm không được cũng là điều bình thường. Tại hạ có một vật muốn tặng, không biết hậu nhân của Gia Cát có ghét bỏ hay không. Tá Thủ Kiên nói xong lấy ra một cây quạt lông vũ. Đây là quạt Ngũ Minh Hàng Quỷ, là vật bên cạnh ta nhiều năm, nhưng ta ở bên trong huyền không quá này cũng không cần sử dụng đến. Hôm nay tặng lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trợ giúp tiểu hữu Diệp Phong thêm một chút sức lực. Gia Cát Minh khiếp sợ tiếp nhận quạt Ngũ Minh Hàng Quỷ kia, trong nháy mắt khi tay nắm lấy cán quạt lông vũ liền có cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại từ trong đó lưu chuyển. Quạt Ngũ Minh Hàng Quỷ này mặc dù kém hơn so với Quản Long Vũ Hầu, nhưng khẳng định là cũng không kém hơn bao nhiêu, cũng coi là một thần binh. Tiểu tử đa tạ. Gia Cát Minh chắp tay thật sâu nói. Tá Thủ Kiên cười cười. Tốt, ta cũng không có gì muốn nói nữa, ba vị có thể tiến vào tháp Vạn Yêu kia. Tá Thủ Kiên nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, mây mù ở phía sau đại điện kia trong nháy mắt tiêu tán, xuất hiện một tòa tháp cao vút trong mây. Tạo hình của tòa tháp này vô cùng độc đáo, tổng cộng có 9 tầng, bên ngoài thì đen như mực, không có cửa sổ, từ bên ngoài nhìn qua cũng làm cho người ta lòng sinh sợ hãi. Đa tạ Tát Thiên Sư. Diệp Phong chắp tay thật sâu, sau đó nhìn về phía của Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh cùng đưa ra một ánh mắt khẳng định, sau đó theo hắn cùng đi về phía tháp Vạn Yêu kia. Ngươi trở về đi, nơi này có 3 người chúng ta trông coi là được rồi. Tá Thủ Kiên nhìn về phía của Dương Như Ấn nói. Dương Như Ấn gật gật đầu. Vậy tiểu tử xin cáo lui. À đúng rồi, tá thủ Kiên cười cười nói, giúp ta chuyển lời đến sư phụ ngươi, nói cho hắn ta không phải là một lão ngoan cố, có cơ hội đến đây tìm ta uống rượu, tiểu tử này ta cũng rất là thích. Dương Như Ấn luôn luôn nghiêm túc thận trọng, cũng hiểu ý cười cười, lần nữa chắp tay rời khỏi Tam Thanh Quan này. Thá thủ Kiên nhìn lên trời, lại nhìn ba bóng người đang tiến vào Thá Vạn Yêu kia, thở ra một tiếng. Tuổi con trẻ đã gánh vác như thế, Tế Trần Tử vậy mà thật sự bỏ được. Bất quá luận về phần tâm tính này, cũng đã không phải là ta có thể so sánh được. Phong Vi Tử, ta chúc ngươi thành công. Ba người đi đến phía dưới tháp, cánh cửa lớn lặng yên mở ra, nháy mắt đem cả ba người đều hút vào bên trong, sau đó phanh một tiếng đóng lại. Ba người phảng phất như đi xuyên qua đường hầm không gian, xung quanh là vô số điểm sáng lùi về phía sau. Cuối cùng ba người đứng tại trên một mảnh đất rộng lớn. Mảnh đất này có chút giống như địa hình ở cổ đại, xung quanh là đất trống mênh mông vô bờ, đồng thời trên trời vô cùng ảm đạm, không có mặt trời, mặt trăng hay là ngôi sao phát ra ánh sáng. Nơi này hẳn là tầng thứ nhất của Tháp Vạn Yêu, Gia Cát Minh nói, xuất ra la bàn xác định phương vị, đồng thời thở phào một hơi. Còn tốt, kỳ môn ở đây vẫn còn dùng tốt, phải tìm được tín vật mới có thể đi lên tầng tiếp theo, Diệp Phong nói, nhắm mắt lại, đem thần trí của mình phóng thích đến mức lớn nhất. Một vầng ánh sáng màu lam không ngừng khuếch tán ra ngoài. Trên vùng đất này, tất cả chỗ có sự vật đều được thu hết vào trong tầm mắt của Diệp Phong. Sau khi dò xét, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mở mắt. Như thế nào? Gia Cát Minh hỏi. Ở vị trí trung tâm trong tầng này, có một tòa thành trì vô cùng lớn. Tòa thành trì kia đại khái chiếm diện tích khoảng 450 vạn km vuông, đồng thời trong đó phân chia không ít thành trì nhỏ. Còn lại những nơi bên ngoài cũng có không ít yêu ma quỷ quái. Nói thật, ta rất kỳ quái, bên trong Tháp Vạn Yêu này ẩn giấu chú văn không gian như thế nào đây? Bên ngoài nhìn chỉ rộng khoảng 300 mét vuông, nhưng vào bên trong thì lại như một cái động thiên. Đây cũng không phải là trọng điểm mà chúng ta quan tâm. Nếu như muốn tìm tín vật, khả năng lớn nhất chính là đang nằm ở trong tay của người mạnh nhất ở tầng này. Vậy chỗ có thể đi cũng chính là tòa chủ thành to lớn kia. Diệp Phong gật gật đầu, khóa chặt phương vị của chủ thành, thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ lao đi vùn vụt. Cuối cùng điểm màu đen kia càng lúc càng lớn, sau đó biến thành một tường thành dài mấy trăm dặm. Ba người đứng vững, chậm rãi đi tới. Trước khi chưa rõ ràng có chuyện gì xảy ra thì Diệp Phong không định tiến hành cường công. Thành trì rộng 450 vạn km vuông, nếu như cường công, vậy thì thật là người si nói mộng. Đi đến trước cửa thành, hai yêu ma mặc áo giáp màu đen, trên mặt mọc vảy, giơ một chiếc xiên ở trong tay lên ngăn cản ba người. Khẩu lệnh! Trong lòng của Diệp Phong sửng sốt, còn có thứ này sao? Alibaba! Diệp Phong thăm dò nói. Trong lòng của Gia Cát Minh thở dài một hơi, khẩu lệnh có như thế nào cũng sẽ là ma ngữ hoặc là cái gì khác, chứ làm sao có thể là những từ như thế này được. Vừng ơi mở ra! Hai yêu ma kia vậy mà lại thu hồi chiếc xiên nói. Mời vào! Cầm của Gia Cát Minh như sắp bị rơi xuống. Mẹ nó! Khẩu lệnh cũng quá là qua loa. Hơn nữa các người không phải là ở tầng thứ nhất của Tháp Vạn Yêu sao? Tại sao khẩu lệnh lại là của phàm trần thế này? Bất quá xoắn xuýt cũng vô dụng, ba người trực tiếp đi vào. Ở bên trong, mức độ phồn hoa vậy mà cùng với thế giới bên ngoài giống nhau, thậm chí còn có rất nhiều khuôn mặt như nhân loại. Ba người càng đi vào bên trong, lại phát hiện những người này nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ quái, giống như đang nhìn ba con quái vật. Chờ đám người Diệp Phong đi khoảng 500 thước, cánh cửa kia đột nhiên đóng lại. Hai yêu ma ở trên mặt mọc vải kia hô lên. Lại tới ba tên quỷ hồn nhân loại, giết không tha. Mẹ nó, ta đã nói khẩu lệnh của người không đúng, thì ra lũ khốn khiếp này là muốn bắt rùa trong hũ. Gia Cát Minh nói, đem quạt ngũ minh hàng quỷ lấy ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Phong khoát tay áo. Đừng quá khẩn trương, chuyện này đâu có lớn. Đồng thời, hắn nhìn về phía lão trường. liệu một người sống hỏi ra chỗ đang giữ tín vật. Trương Linh Tu gật gật đầu, hướng về phía trước bước một bước, vừa định rút quỷ vương kiếm ra khỏi vỏ thì một tảng đá dưới lòng bàn chân bỗng nhiên buông lỏng mở ra, thò đầu ra là một cô gái có tướng mạo thanh tú. Nhanh, mau vào. Trương Linh Tu nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghĩ nghĩ, dẫn đầu nhảy xuống. Giá Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cũng cùng với Diệp Phong nhảy xuống. Sau đó cô gái khép lại tảng đá như cũ, còn ở phía trên dán lên một lá bùa đặc biệt hình tam giác. Chạy, chạy mau, nơi này rất nguy hiểm. Cô gái có tướng mạo thanh tú này bắt lấy tay của Diệp Phong, không ngừng chạy trong thông đạo đơn sơ dưới lòng đất, đồng thời phiến đá ở sau lưng kia cũng bị nện len keng rung động. Diệp Phong ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ, đi theo cô gái này chạy đi. Diệp Phong sau khi tiến vào thập phẩm truyền thông, có thể cảm giác được cô gái đang nắm lấy tay mình chỉ là một hồn vách nhân loại, không có tu vi. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại vì sao lại tới cứu mình? Nàng sẽ mang mình đi chỗ nào? Trong lòng Diệp Phong có rất nhiều nghi vấn. Nhưng cô gái này rất cố gắng chạy đi, Diệp Phong cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể là nhắm mắt đuổi theo. Cuối cùng cô bé này tại trước cánh cửa bằng đồng to lớn dừng lại, sau đó đặt tay lên. Trên cửa bằng đồng tựa hồ có trận pháp, sau khi đem tay đặt lên, trong nháy mắt cửa bằng đồng mở ra. Cô gái này mang theo ba người lách mình đi vào, sau đó cánh cửa phanh một tiếng đóng lại. An toàn. Cô gái dừng lại, thở hồng hộc, đồng thời quay đầu tươi cười như hoa nói với ba người. Diệp Phong ừ một tiếng, nhìn về phía thế giới ngầm không lớn này, có rất nhiều lão nhân, người trẻ tuổi, nhưng đều dùng ánh mắt miệt thị, thậm chí kiều thị nhìn ba người. Xem ra nơi này là căn cứ của hồn phách nhân loại. Tiểu Lý, ngươi lại mang người xa lạ về nữa rồi. Một người đàn ông trẻ tuổi có chút trách cứ, tức giận nói. Tiểu Lý, ngươi không phải không biết tình huống của chúng ta. Hiện tại tài nguyên vốn là thiếu khuyết, ngươi lại còn mang người ngoài tới sao? Tiểu Lý, không phải để cho ngươi đi tìm tài nguyên sao? Tại sao lại mang ba cái miệng trở về? Tất cả mọi người đều chỉ trích cô gái thanh tú, mà Tiểu Lý thì xoay người cúi đầu nói. Thật có lỗi, lúc ta đi tìm tài nguyên, vừa vặn đụng phải ba người bọn hắn bị người thủ thành công kích, cho nên liền dẫn bọn hắn xuống đây. Hiện tại tình thế ở phía trên đang rất căng thẳng, chờ lắng lại thì ta liền đi lên tìm kiếm tài nguyên. Hiện tại tài nguyên của ta có thể phân cho ba người bọn hắn một chút. Ai, tài nguyên kia một mình ngươi cũng không đủ dùng, còn muốn phân cho ba người, vậy ngươi liền chờ chết đi. Một vị trưởng lão khoát tay áo nói, sau đó cúi đầu ngồi tại trên một tảng đá ở bên cạnh. Còn có, tranh thủ thời gian đi lên tìm kiếm tài nguyên đi, tháng này vốn là đến lượt của ngươi, đừng lười biếng. Đúng vậy, tài nguyên không có làm ra, còn mang về ba cái trói buộc. Người chung quanh đều lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Lý không ngừng cúi người nói lời xin lỗi với những hồn phách này, tay nhỏ lôi kéo Diệp Phong, tranh thủ thời gian mang ba người bọn họ đến một tảng đá ở một chỗ âm u ẩm ướt tận cùng bên trong. Tảng đá kia cách xa đám người, mặc dù điều kiện thật không tốt, nhưng chung quanh lại vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ đá vụn gì. Đây chính là nhà của ta, cứ ngồi tự nhiên. Tiểu Lý vừa cười vừa nói. Các người có đói không? Ta cho các người một chút tài nguyên. Tiểu Lý vừa nói vừa cẩn thận lấy ra một nửa cái bánh ngô từ sau tảng đá dùng làm giường kia, bẻ thành ba phần bằng nhau, đưa tới trước mặt ba người. Trong nháy mắt khi Diệp Phong cầm cái bánh ngô này, liền cảm giác được bên trong có một cỗ linh hồn lực nhàn nhạt. Quỷ không cần ăn cơm, nhưng bên trong cái bánh ngô này lại ẩn chứa linh hồn lực mà quỷ cần để sinh tồn, cũng có tác dụng giống như con người ăn cơm. Ở nơi này của chúng ta, quỷ hồn không có cách nào trường tồn, chỉ có thể là ăn những đồ ăn có ẩn chứa lực lượng thì mới có thể tồn tại. Chúng ta đều gọi chúng là tài nguyên. Tiểu Lý vẫn như cũ cười tươi như hoa, nhấc tay lên nói. Ăn đi, ăn đi. Chúng ta ăn, vậy thì cô ăn cái gì? Diệp Phong hỏi. Hai ngày trước ta đã ăn nửa cái rồi, không sao đâu. Chờ phía trên lắng lại, ta liền ra ngoài tìm một chút tài nguyên. Tiểu Lý hắc hắc nói. Không sao đâu, các người ăn đi. Ba người Diệp Phong đương nhiên là không cần ăn cái này. Hắn nhẹ nhàng đem ba miếng bánh ngô bỏ vào trên tảng đá kia. Làm sao mà cô và những người kia có thể tiến vào trong này? Các ngươi làm sao đi vào thì chúng ta cũng là đi vào như thế. Tiểu Lý thấy đám người Diệp Phong không ăn, cũng không có cưỡng cầu. Dù sao tài nguyên ở nơi này vô cùng quý giá, nếu như không phải dưới tình huống không cần thiết thì có thể tiết kiệm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chẳng lẽ các người không phải là sau khi chết thì sẽ không hiểu tại sao lại đến nơi này sao? Tiểu Lý kỳ quái hỏi. Cô và những người kia đều là tiến vào như thế sao? Đúng vậy. Vậy vì sao tất cả mọi người lại phải ẩn giấu ở dưới huyệt động trong mặt đất như vậy? Vì sao không lên trên sinh hoạt? Bởi vì phía trên đều có một số yêu ma quỷ quái rất nguy hiểm. Tiểu Lý nói. Chúng ta đánh không lại bọn hắn, cho nên đã nghĩ ra biện pháp này, ẩn giấu ở dưới mặt đất. Thừa dịp bọn hắn lơ là phòng bị thì chúng ta lấy một chút tài nguyên, cứ như vậy mà sinh hoạt. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Vậy tại sao để cho một cô gái như cô đi lên trên như vậy? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có rất nhiều hồn phách nam nhân. Bởi vì ta nhỏ nhất. Tiểu Lý nhún nhún vai nói. Cho nên coi như ta chết rồi thì cũng không có gì. Đây là đạo lý gì chứ? Cô có biết đồ vật quý giá ở bên trong tòa thành trì này đang cất giấu ở đâu hay không? Diệp Phong hỏi. Hắn suy đoán đám quỷ hồn này ẩn giấu ở dưới đất trong thời gian dài, nhất định không biết mình đang ở bên trong tháp vạn yêu, càng là không thể nào biết phía trên còn có một tầng khác, mà tín vật có thể vượt qua tầng 1 khẳng định cũng là đồ vật quý giá nhất ở tầng này. Đồ vật quý giá nhất sao? Tiểu Lý cắn ngón tay nghĩ nghĩ. Vậy khẳng định là ở trong tiệm cầm đồ số 1. Tiệm cầm đồ số 1? Đúng vậy. Vị trí trung tâm của tòa thành thị ở phía trên có một tiệm cầm đồ số 1. Ông chủ tiệm cầm đồ số 1 cũng là yêu mạnh nhất trong tòa thành kia, cho nên vật chân quý nhất khẳng định là đang ở trong tay của hắn. Diệp Phong gật gật đầu. Chắc cũng gần như vậy. Ai, trò chuyện lâu như vậy ta còn không có hỏi tên của các ngươi. Tiểu Lý nói, vươn tay mình ra. Ta gọi là Tiểu Lý. Diệp Phong. Gia Cát Minh. Trương Linh Tu vẫn trầm mặc, Diệp Phong đành phải giúp hắn giới thiệu. Trương Linh Tu. Tên của các ngươi đều rất đẹp. Tiểu Lý che miệng cười trộm. Lúc này lại có một nam nhân trung niên đi tới, hung hăng đánh vào đầu của Tiểu Lý một cái. Ngươi không đói đúng hay không? Ngươi không có đi tìm tài nguyên để tất cả mọi người không có gì ăn. Hiện tại mọi người phải đi vào trạng thái ngủ để bảo tồn thể lực. Ngươi còn ở nơi này ồn ào cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu như ba người này không thể giúp chúng ta đổi lấy tài nguyên, chỉ là ở nơi này ăn chùa, liền để cho bọn hắn trực tiếp đi bên ngoài chết đi. Người nam tử trung niên này nói chuyện rất khó nghe, đồng thời hạ thủ cũng rất nặng nề, để cho Tiểu Lý ôm đầu của mình, ngay cả nước mắt cũng sắp trào ra. Nhưng Tiểu Lý không nói gì, chỉ là liên tục gật đầu. Nam tử trung niên kia hung dữ trừng đám người Diệp Phong sau đó rời đi. Tiểu Lý ôm đầu, nhẹ giọng nói vào tai của Diệp Phong. Không sao, chờ phía trên lắng lại, ta mang theo các người đi tìm tài nguyên. Nhìn thấy bộ dáng bị ức hiếp của Tiểu Lý, Diệp Phong cũng là có chút tức giận, nhịn không nổi hỏi. Quản lý của mọi người là người nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Hiếu kỳ. Chính là Lý lão gia tử. Tiểu Lý nhẹ giọng nói, đồng thời ngón tay vụng trộm chỉ về phía một lão đầu râu ria, tóc hoa râm, tựa hồ rất sợ bị người khác phát hiện nàng đang chỉ Lý lão gia tử. Giường đá của lão đầu kia xem như là tảng đá lớn nhất, mà cũng ở vị trí trung tâm, vô cùng khô mát, đồng thời bên cạnh còn có bốn quỷ hồn có cơ bắp mạnh mẽ xem như bảo tiêu, trong tay nắm lấy một cái đùi gà không ngừng cắn xé. Lý lão gia tử là đại ân nhân của chúng ta, khi còn sống dường như là một người biết pháp thuật. Phù chú hình tam giác niệm phong trên cửa kia là do ông ta mang đến, nếu không phải có ông ta thì chúng ta đã sớm chết rồi. Ân nhân sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Lý lão gia tử tại phía dưới tu vi thập phẩm truyền thông của Diệp Phong không hề có bí mật nào đáng nói. Hắn căn bản không phải là một hồn phách nhân loại, trong đó hẳn là tồn tại âm mưu nào đó. Muốn ăn đùi gà không? Diệp Phong nhìn thấy một đống đùi gà nướng cùng với đủ loại đồ ăn bên cạnh Lý lão gia tử, hỏi Tiểu Lý. Tiểu Lý rõ ràng chưa kịp phản ứng, khoát tay áo nói. chúng ta chỉ là quỷ hồn trẻ tuổi, chỉ có thể ăn bánh ngô, ngẫu nhiên có một bữa bánh bao chay cũng là tốt lắm rồi. Đùi gà thịt gà cái gì, chỉ có Lý lão gia tử cùng với thủ hạ của ông ta là có thể ăn. Ta chỉ là hỏi cô có muốn ăn đùi gà hay không? Diệp Phong hỏi lại một lần. Đương nhiên là muốn. Tiểu Lý sờ bụng của mình, vụng trộm nói với Diệp Phong. Nếu như lúc đi phía trên tìm tài nguyên, có thể tìm được đùi gà thì ăn trước một cái. Không cần, hiện tại ta liền lấy cho cô. Diệp Phong nói xong thì đứng dậy hướng về phía của Lý lão gia tử đi qua. Tiểu Lý tranh thủ thời gian ngăn lại Diệp Phong. Hóa, người điên rồi sao? Bên cạnh Lý lão gia tử có mấy người hộ vệ kia, đều có thể đánh 7-8 người quỷ hồn như ngươi. Ta không muốn ăn đùi gà, ngươi không nên đi tìm chết. Tiểu Lý, ngươi đang làm gì? Vừa rồi ta nói cho ngươi tất cả mọi người muốn nghỉ ngơi, ngươi ở chỗ này ồn ào cái gì? Còn có quỷ hồn mới tới kia, sức lực của ngươi nhiều, không có chỗ dùng sao? Nếu là không muốn yên ổn ở chỗ này, thì cút lên phía trên cho ta. Nam tử trung niên kia nói, hung hăng cầm lấy một cục đá lớn ném về phía của Diệp Phong, nhưng lại ném không chính xác mà hướng về phía của Tiểu Lý. Tiểu Lý kêu đau một tiếng, nhưng rất nhanh lại che miệng lại. Ánh mắt của nàng chứa đầy nước mắt, không ngừng xoay người cúi đầu. Ngươi, tới xin lỗi. Diệp Phong chỉ vào nam tử trung niên kia, lạnh lùng nói. Xin lỗi sao? Nam tử trung niên kia cười lạnh một tiếng. Muốn ta xin lỗi một quỷ hồn nô lệ, quả thực là chuyện cười. Mà trong đời của ta lại không có hai chữ kia. Vậy thì nhân sinh của ngươi kết thúc. Diệp Phong lạnh giọng nói, sau đó một đồng ngũ đế tiền đánh ra, nháy mắt để quỷ hồn kia tiêu tán như khói. Rất nhiều quỷ hồn đang dưỡng thần trong nháy mắt tỉnh lại, sững sờ nhìn thấy nam tử trung niên kia mới vừa rồi còn diếu võ dương oai, hiện tại chỉ còn lại một đồng ngũ đế tiền tại phía trên không ngừng xoay tròn, chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán rồi. Quỷ hồn mới tới này đến cùng là tình huống gì? Tại trong thế giới ngầm này, chỉ có Lý lão gia tử có lực lượng này. Tất cả quỷ hồn đều nhìn về phía Lý lão gia tử. Rất rõ ràng, Diệp Phong lần này đối với Lý lão gia tử khiêu khích trần trụi. Quả nhiên, Lý lão gia tử đang cắn đùi gà, từ trên tảng đá kia ngồi dậy, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Diệp Phong, đồng thời vẫy vẫy tay, để bốn quỷ hồn bảo tiêu có cơ bắp mạnh mẽ chậm rãi hướng về Diệp Phong đi tới. Có phải là chán sống rồi hay không? Dám ở trước mặt ta giết quỷ hồn? Lý lão gia tử khinh miệt nói. Nơi này chỉ có ta mới có quyền lực làm chuyện này. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là rùa đen vương bát đàn, ở đây diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chờ chút nữa ta liền để cho ngươi liếm chân cho lão tử. Uy thế của Lý lão gia tử đã xâm nhập vào trong lòng của đám quỷ hồn. Hắn ở nơi này tựa như đế vương cổ đại. Tiểu Lý nháy mắt bị dọa đến chân đứng không vững, quỳ trên mặt đất không ngừng dập lấy đầu. Lý lão gia tử, quỷ hồn mới tới không hiểu chuyện, ta xin lỗi ngài, ta liếm chân cho ngài. Động tác ngữ khí rất thuần thục, giống như chuyện này là thường xuyên phát sinh. Sự thật cũng đích thật là như vậy. Nếu như có ai trêu chọc Lý lão gia tử, liếm chân chỉ sợ vẫn là trừng phạt nhẹ nhất. Tiểu Lý không ngừng khẩn cầu, toàn thân run rẩy. Ngươi chỉ là nô lệ ti tiện cũng xứng liếm chân cho ta sao? Lý lão gia tử khinh miệt hừ một tiếng, chỉ vào Diệp Phong. Ta muốn hắn liếm, không chỉ muốn hắn liếm, hai tên phía sau hắn cũng phải liếm. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu lại là bất vi sở động, lặng lẽ nhìn Lý lão gia tử này càn rỡ. Thì ra quy tắc ở chỗ này là liếm chân. Diệp Phong cười cười. Nếu không phải ta chê các ngươi bẩn, thì ta đã để các ngươi liếm rồi. Để ta ngẫm lại, xem các ngươi liếm ai mới là phù hợp. Diệp Phong nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người của một lão ăn mày đang nằm co quắp tại một góc hẻo lánh. Y phục trên người hắn lôi thôi, cũ nát. Phía trên đôi chân tràn đầy vết nứt, tản ra mùi mủ thối rữa. Vậy liếm hắn đi. Diệp Phong lạnh giọng nói. Muốn chết sao? Lý lão gia tử nháy mắt nổi giận, để bốn đại hán này cùng nhau tiến lên. Tiểu Lý hét lên một tiếng, lòng như cho tàn, che mắt lại. Nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Phong bị đánh răng rơi đầy đất. Vì sao hắn lại đi trêu chọc Lý lão gia tử? Phanh phanh phanh phanh, Sau 4 tiếng vang, lại không còn bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Tiểu Lý mở mắt, phát hiện tình cảnh trước mắt để cho nàng khó mà tin được. 4 đại hán kia, vậy mà tất cả đều nằm co quắp tại nơi hẻo lánh, mất đi ý thức. Diệp Phong vung ra 4 đồng ngũ đế tiền, trực tiếp để cho tất cả bọn hắn đều biến thành tro bụi. Đến lượt ngươi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn về phía Lý lão gia tử nói. Tiểu tử, ngược lại là có mấy phần thân thủ, nhưng ngươi còn chưa đủ để cùng ta động thủ. Tại trong mắt của Lý lão gia tử, ba người này chẳng qua là cô hồn dã quỷ được Tiểu Lý cứu mà thôi, làm sao dám cùng hắn đến kêu gào đây. Hắn tại trong thế giới ngầm này làm đế làm vương, đã quên như thế nào là cường giả. Trong tay của Lý lão gia tử vẫn cầm một lá bùa hình tam giác phóng tới Diệp Phong. Diệp Phong không trốn không né, trực tiếp để cho hắn dán tại trên thân. Phá! Lý lão gia tử hô to một tiếng, lá bùa tam giác kia trong nháy mắt nổ tung. Hắn đắc ý vênh váo nhìn vào vị trí đang tràn ngập khói lửa. Ha ha ha ha! Lão tử cũng chỉ có 2 cái chân, vậy để cho 2 phế vật mà ngươi mang đến thay ngươi liếm đi. Ấy, thứ này uy lực không được cho lắm. Diệp Phong lắc lắc tay của mình, đem toàn bộ khói lửa ở xung quanh xua tan. Ngay cả một chút vết tích trên áo cũng không có lưu lại. Hắn làm thế nào trấn nhiếp đám quỷ hồn này? Tất cả quỷ hồn trong toàn trường đều ngây ngốc, sững sờ nhìn tất cả phát sinh, quả thực là khó có thể tin. Lá bùa này là pháp thuật mà Lý lão gia tử kiêu ngạo nhất, đồng thời cũng là pháp thuật mà những quỷ hồn này kiêng kỵ nhất. Một tấm bùa chú như thế, một khi phóng ra tù đè mấy chục quỷ hồn tan thành mây khói, thế nhưng lại không có lưu lại một chút dấu vết nào ở trên người của Diệp Phong. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Còn không xuất ra át chủ bài sao? Diệp Phong nháy mắt đến trước mặt của Lý lão gia tử, duỗi tay nắm lấy cổ của hắn, sau đó khóa chặt. Người... Lý lão gia tử mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Không bằng đi liếm chân cho thanh tỉnh một chút đi. Diệp Phong nở nụ cười, tiện tay ném hắn đến bên cạnh lão ăn mày kia. Lão ăn mày bình thường cũng là nhân vật bị ức hiếp, lúc này thấy Lý lão gia tử đến bên cạnh mình, nào dám thật sự để cho ông ta liếm chân, bị dọa đem chân tranh thủ thời gian co lại. Liếm! Diệp Phong quát to một tiếng, người toàn trường đều khẽ run rẩy. Diệp Phong, thôi quen đi, Lý lão gia tử cũng coi như là ân nhân của chúng ta. Nếu không phải nhờ có bùa chú của hắn phong bế đại môn, chỉ sợ ngay cả một nơi ẩn thân cuối cùng này cũng không có, chúng ta cũng đã biến mất, xin hãy khoan dung độ lượng. Vì tiểu hữu này, Tiểu Lý nói không sai, Lý lão gia tử dù sao cũng là ân nhân cứu mạng chúng ta. Ngài không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, coi như ta vừa rồi mạo phạm ngài, cũng phải nhìn mặt mũi của Tiểu Lý. Vị lão già mới vừa đến trách cứ Tiểu Lý đã dẫn người trở về cũng lên tiếng khẩn cầu nói, nhưng lại có nhiều người lẩm bẩm nói, người ở chỗ này ra oai cái gì, có bản lĩnh thì đã không để Tiểu Lý đi cứu rồi, cũng sẽ không ở chỗ này làm loạn, có bản lĩnh đi lên Trảm Yêu trừ ma đi. Thật là... Diệp Phong cười lạnh một tiếng, thời điểm lão tử hàng yêu trừ ma, chỉ sợ các ngươi còn chưa có chết đâu. Tiểu Lý, ta kể chuyện xưa cho cô nghe. Diệp Phong thản nhiên nói, lúc trước có một tên giặc cướp chạy đến chiếm quyền điều khiển một đám người để bọn hắn xếp hàng giao tiền. Người thứ nhất giao 100, người thứ hai giao 200, theo thứ tự như vậy suy ra. Người đầu tiên nói, nhìn xem, ta giao tiền ít hơn so với các người, vì vậy làm cho bọn họ đánh nhau tranh nhau chen lấn để xếp hàng giao tiền, ngay cả phản kháng đều đã quên. Tiểu Lý cái hiểu cái không nhìn Diệp Phong nói, cái này là có ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Diệp Phong chỉ vào Lý lão gia tử nói, thử hỏi một chút, các người thật sự sống vui vẻ sao? Hắn có thật là ân nhân cứu mạng của các người sao? Cả ngày ở đây ức hiếp các người, mà cái giá chính là cho các người là một hoàn cảnh sinh sống giống như trong một cái cống thoát nước mà thôi. Các người vội vàng đi nịnh bợ lấy lòng Lý lão gia tử, nhưng có từng nghĩ tới phản kháng hay không? Phản kháng thì có ích lợi gì? Tiểu Lý thở dài, còn sống dù sao cũng tốt hơn so với việc bị những yêu ma quỷ quái kia giết chết. Vậy sao? Diệp Phong nhìn Lý lão gia tử, nếu không liếm chân, lão tử hiện tại liền để cho ngươi tan thành mây khói. Thế nhưng Lý lão gia tử nằm dạp trên mặt đất không ngừng cười lạnh, sau đó lại là bật cười càng thêm càn rỡ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nói chuyện thật đúng là rất thú vị. Hắn chậm rãi từ dưới mặt đất bò dậy, không ngờ lại thay đổi diện mạo, vậy mà trên mặt trống rỗng sinh ra rất nhiều vảy, trong tay cũng xuất hiện một cái diên dài, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Là ma, là ma cùng loại với phía trên. Trời ạ, Lý lão gia tử vậy mà là ma. Hồn phách toàn trường đều khiếp sợ không thôi, trong thời gian ngắn không thể tỉnh hồn lại. Tiểu Lý cũng đang đứng ngây ngốc tại chỗ, căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì. Biết sao không? Diệp Phong vỗ vỗ đầu của Tiểu Lý. Lý lão gia tử này chính là giặc cướp kia, hắn chẳng qua là một con ma ở phía trên, vì để cho các ngươi từ bỏ chống lại mà tiến hành thống trị một quân cờ mà thôi. Ngẫm lại mà xem, nếu nơi này thật sự bị ma phía trên biết rõ, cho dù không phá nổi phong ấn kia, vậy thì chỉ cần phái một con ma ở phía trên trấn giữ, vậy cũng có thể đưa nhóm người các ngươi về chết ở chỗ này. Như thế nào lại để cho các ngươi cứ nghênh ngang ra ngoài đi tìm kiếm tài nguyên được? Với lại ta cũng nhìn qua hoàn cảnh ở phía trên, từ sau khi đi vào cửa thì thủ vệ trên đường phố vô cùng xâm nghiêm, thậm chí bán đồ đều là ma binh, càng không có khả năng để các ngươi tùy tiện đắc thủ. Tiểu Lý mới chợt hiểu ra, gật đầu. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chỉ là dựa vào cái này liền phát hiện ra sao? Lý lão gia tử kia lạnh giọng nói. Ngược lại cũng không phải, dù sao nơi này của các ngươi cũng có khả năng là có thông đạo hướng đến nơi khác đi tìm tài nguyên cũng khó nói. Để ta xác định là tấm bùa kia. Nếu như người định nói chưa thấy qua lá bùa hình tam giác kia, đó chính là kiến thức nông cạn, đánh bậy đánh bạ. Lý lão gia tử trào phúng nói. Bùa trong thiên hạ này có rất nhiều loại, chỉ là bùa hình tam giác thì có cái gì kỳ quái chứ? Diệp Phong cười cười. Kỳ quái chính là ngay cả Tiểu Lý cũng có thể để cho lá bùa kia phát huy ra hiệu lực. Nếu quả thật là dùng lá bùa kia để niêm phong cửa chắn ma, thì nhất định phải là lá bùa cao cấp. Từ hình dạng của nó đều có thể nhìn ra không phải là lá bùa phổ thông. Đây là loại lá bùa cao cấp, nếu như một cô gái cũng có thể làm cho nó có hiệu lực, vậy đạo sĩ khắp thiên hạ đều có thể đi chết rồi. Biết rõ ràng như vậy, người rốt cuộc là ai? Trên mặt của Lý lão gia tử hơi biến sắc. Thiên sư Mao Sơn, Phong Vĩ Tử, hiểu biết chút nào không? Diệp Phong vừa dứt lời, liền xuất hiện ở trước mặt của Lý lão gia tử, thúc đầu gối vào bụng của hắn. Ánh mắt của Lý lão gia tử bỗng nhiên bạo khởi, cây xiên trong tay vừa định vung lên đánh vào trên đầu của Diệp Phong, liền bị Diệp Phong đoạt lấy, sau đó cắm ở trên cổ của hắn. Một động tác nước chảy mây trôi, không có bất luận động tác thừa nào. Ma binh này nằm trên mặt đất, dần dần hóa thành bột phấn. Tiểu Lý mở to hai mắt. Ngươi là thiên sư sao? Không thể giả được. Diệp Phong nhún nhún vai. Vậy ngươi vì sao còn để cho Tiểu Lý cứu? Lão già ở bên cạnh kìm nén không được nghi vấn trong lòng. Ngươi hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết chết hết những ma binh ở phía trên kia. Cũng không phải là ta muốn nàng cứu, là nàng trực tiếp lôi kéo tay của ta chạy đến đây. Tiểu Lý ngượng ngùng cười cười. Không biết ngươi là người có bản lĩnh như thế. Không sao, hiện tại ta muốn xác định một chuyện. Diệp Phong nhìn về phía đám người. Những người giống như các người bị nuôi dưỡng dưới đất hẳn không phải là số ít đi. Tiểu Lý lắc đầu. Những nơi khác chúng ta cũng chưa từng đi qua, cho nên không rõ ràng lắm. Được rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta cảm thấy hắn hẳn là biết. Diệp Phong đi đến bên cạnh Lý lão gia tử, từ trên người của hắn lục lọi, quả nhiên tìm được một tờ giấy đặc thù. Trên giấy đó ghi chú kỹ càng các vị trí hồn phách nhân loại. Hiệu cầm đồ mà Tiểu Lý nói cũng ở gần đây, chỉ cách chưa tới 10 cây số. Quả nhiên là như thế. Diệp Phong gật gật đầu, từ trên người của Lý lão gia tử tìm kiếm, lấy ra một tờ giấy ủy nhiệm. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Gia Cát Minh dò hỏi. Trực tiếp đi qua. Diệp Phong lắc lắc tờ giấy kia. Những ma binh bên ngoài có lẽ không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng yêu ma tà ma bên trong thì không nhất định. Chúng ta còn có 8 tầng phải xông qua, cho nên lúc này không cần thiết phải lãng phí tinh lực cùng với thời gian. Gia Cát Minh cũng gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Diệp Phong, sau đó nhìn về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu cũng hiểu ý, trực tiếp hỏi: phương hướng nào? Vị trí trước cấn. Diệp Phong cười nói. Trương Linh Tu trực tiếp rút ra Quỷ Vương kiếm. Quỷ Vương kiếm mang theo một cỗ lực lượng cường đại, bỗng nhiên bay về phía vách tường, sau một cú nổ thật lớn, liền mạnh mẽ hướng về phía 100 thước phía trước. Tiểu Lý có chút sửng sốt. Các ngươi muốn làm cái gì? Đi tìm đồ vật quý giá nhất trên thế giới này. Diệp Phong quay đầu lại hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Có muốn đi cùng hay không? Nuôi cơm. Tiểu Lý cười phì một tiếng. Nàng theo bản năng cảm giác Diệp Phong này không phải là người xấu, hào phóng vươn tay cùng mình ra nói. Được, ta ăn hơi nhiều nha. Bao no. Diệp Phong khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía những hồn phách còn lại. Sau khi đả thông, các người có thể tự do hoạt động ở dưới đất, có thể tiến hành giao dịch mua bán lẫn nhau. Ta cũng sẽ lưu lại cho các người một số đồ vật để tự vệ, nhưng phải cần ta xử lý xong tất cả mọi chuyện thì mới có thể. Các người chờ tin tức của ta. Diệp Phong nói xong liền vọt vào trong động. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.